Lý Dần lại cắn răng, hai tay vỗ mạnh, lại thêm một đạo đấu khí sắc bén nổ ra, rơi xuống huyết nhãn đang phiêu phủ. Cùng với chiêu này của Lý Dật, toàn bộ huyết nhãn như run lên, sau đó biến thành bột phấn, rơi xuống mặt đất. Đồng thời vật cổ quái có hình dạng khói, vốn dĩ bao trùm lấy tinh thể, lại hiện rõ ra một bột. Vật dạng khói ngưng kết lại trong không trung, chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Nhưng Lý Dật biết rõ, đây là thứ tinh hoa nhất trong huyết nhãn, mà hắn có thể tấn cấp thuận lợi hay không, dường như chỉ dựa vào vật này. Sau một lát chần chờ, Lý Dần vỗ mạnh, huyết nhãn trước mặt lúc này rung lên, nhập thẳng vào yết hầu của hắn. Chỉ là huyết nhãn nhập khẩu, thân hình Lý Dần không biến hóa nhiều, hắn chỉ hơi sửng sốt một chút, lát sau đã như hiểu ra. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, sau đó hắn lại vỗ tay phải, một hộp đá khác huyền phù trước mặt lên đổ tung, lộ ra một tinh vân quả cực kỳ bình thường ở bên trong. Tinh vân quả này quả nhiên là thứ mà Lý Dần lấy được trong Thành Các Lão hôm nào. Lý Dần vẫn luôn mang theo bên mình, chỉ dành cho thời khắc này mà thôi. Tác dụng của tinh vân quả là có thể gia tăng xác suất tấn cấp. Việc này, Lý Dần tự nhiên không thể bỏ qua. Cơ hội trước mắt, hắn bất luận thế nào cũng không muốn bỏ lỡ. Hai tay nhanh chóng vẽ ra một chỉ quyết. Lý Dần điểm mạnh lên tinh vân quả, chợt nghe thấy một tiếng giòn tan. Tinh vân quả nhanh chóng biến thành vật thể lỏng, cùng với một cái phất tay của Lý Dần. Dịch thể lỏng đó như cảm thụ được triệu hoán gì đó, đột nhiên nhanh chóng tiến nhập vào miệng của Lý Dật. Cùng với việc này, toàn thân của Lý Dật chấn động, sau đó hai tay hắn nhanh chóng ngành kết, thành trạng thái tu luyện, nhắm mắt và tiềm tu. Tiểu tử này, con bài tẩy của người cũng nhiều đến kinh người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả nhìn thấy Lý Dật có chút ngạc nhiên, thật sự hắn cũng không ngờ Lý Dật có thể lấy tinh vân quả ra để hiệp trợ đột phá. Nhưng mà vật này đều ăn tùy tiện, cũng không tốt lắm đâu. Nếu thành công thì thôi, nếu không thành công thì người cứ coi chừng đấy. Bản thân ta chỉ có thể nhắc nhở người một câu như vậy mà thôi. Khác với lúc thôn phệ huyết nhãn, tinh vân quả vừa nhập khẩu, Lý Dật cảm thấy các kinh mạch trong người đều chấn động. Sau đó, từ đan điền khí hải đến da thịt trong cơ thể đều có cảm giác đau đớn. Giống như trên cơ thể có hàng ngàn con kiến đang cắn xé vậy, thì cảm giác đó khó chịu cực hạn, khiến Lý Dật không kịp trở tay, suýt chút nữa đã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Chỉ đà vẫn may, tâm trí của hắn luôn kiên định, phản ứng lần này cũng cực kỳ nhanh. Trong lúc cấp thiết, hắn đã nhanh chóng ổn định tâm thần, cắn răng chịu đựng. Một loại cảm giác này truyền đến rất khó hiểu. Lý Dật cơ bản không biết vì sao như vậy. Theo đạo lý thông thường, huyết nhãn vào bụng nên biến hóa thành huyết sát chi khí tinh thuần, sau đó bị hắn luyện hóa mới đúng. Nhưng sự biến hóa này thật sự ngoài dự đoán. Lẽ nào huyết nhãn này không giống như năng lượng héo rũ ta đã thấy, mà năng lượng bên trong lại cực kỳ tinh người? Hoặc là giữa huyết nhãn và tinh vân quả có quan hệ cổ quái gì đó? Trong lúc chịu đựng cơn đau đớn, Lý Dần cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ nhận ra nguyên nhân thật sự của việc này. Nói như vậy, hy vọng là trường hợp thứ nhất chứ không phải là trường hợp thứ hai. Trong lòng trấn tĩnh vài phần, chân tâm thần Lý Dần hơi động. Trong xoáy đấu khí đã tuôn ra những tiền đấu khí huyết sắc, đụng vào luồng năng lượng cuồng bạo ở bên ngoài. Âm thanh cộng hưởng từ trong đan điền Lý Dật truyền ra. Lý Dật phát ra một tiếng kêu rên, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Tình huống này là thế nào đây? Sắc mặt của hắn thay đổi vài lần, nhưng ấn ký trên tay không hề thay đổi. Đợi đến lúc sắc mặt hồi phục lại, hắn mới cắn răng, nhanh chóng biến hóa ấn ký. Cùng với ấn ký biến hóa, đấu khí phát ra từ trong vầy năng lượng cuồng bạo kia đã bắt đầu chuyển động cùng với công pháp chuyển động năng lượng vốn cuồng bạo, dường như đã tìm được nơi phát tiết. Cùng với đấu khí cũng chậm rãi tiến lên. Còn mẹ nó chứ, cảm giác này. Lý Dần nghiến răng lẩm bẩm chửi. Đấu khí đó sau khi thoát khỏi năng lượng cuồng bạo, tiến vào sâu hơn bên trong cơ thể, làm giảm cảm giác đau đớn như bị kiến cắn kia. Nhưng theo đó, đây là cảm giác đau như rào cắt. Loại cảm giác này tốt hơn lúc đầu, nếu không phải cảm nhận được công pháp vận chuyển, khí tức cuồng bạo cũng thu liễm thêm vài phần, Lý Dần dường như đã từ bỏ ý định tìm cách đột phá. Cảm giác đau như giáo cắt này cũng không dễ chịu, Lý Dần kiên trì mới miễn cưỡng vận hành công pháp 3 lần. Sau 3 lần, năng lượng vốn dĩ cuồng bạo vô cùng dần dần hình thành một dịch thể cổ quái trong đan điền Lý Dần. Dịch thể này có chút quái dị, cũng không phải là hồng sắc thuần túy, mà là hồng bạch phân minh. Lý Dần có thể nhìn thấy rõ,